Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 19, địa ngục hình thức mở ra. Nơi này, nàng có ấn tượng, nhìn qua máy móc mê cung, một cái ý niệm trong đầu tại Alex Chersa trong trí nhớ lóe lên. Nàng chưa từng tới ở đây. Đây là từ khối kia chiến binh chip bên trong lấy được tin tức. Ngủ say tượng đá gào thét mà đến, cắt ngang Alex Chersa trí nhớ. Alex Chersa đầu vừa nhấc, nhìn về phía ngủ say tượng đá. Nàng đưa tay đặt tại máy móc vách tường kim loại bên trên. Một cỗ tia sáng chói mắt xuất hiện. Trần Bình híp mắt nhìn lại, thấy Alex Chersa từ máy móc kim loại trên tường rút ra một lần máy móc cự kiếm. Trực tiếp mạnh nhất hình dáng. Trần Bình không khỏi giật mình. Oanh, Alex Chersa một kiếm bổ vào ngủ say tượng đá bên trên. Một cái vài trăm tổn thương từ tảng đá trên đầu bay lên. Số 18 cơ giới chiến binh. Tuyệt đại phong hoa mẫu trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nàng làm sao cảm giác Trần Binh cái gì cũng có. Số 18 máy móc chiếc nhẫn thế nhưng là thất tinh trang bị. Đúng, đơn đấu boss vô địch. Bất quá chúng ta tùy tiện phát động cảnh báo, liền gặp boss xuất mã. Những tường vi đó mạo hiểm đoàn người, muốn thế nào thông qua đâu. Ta cũng không tin bọn hắn điểm này người có thể đánh được boss. Ngủ say tượng đá không mạnh. Alex Chersa lại tựa hồ như so giết cương thiết sa trùng lúc mạnh hơn rất nhiều. Giết ngủ say tượng đá rất đơn giản. Hắn có thể triệu hoán Alex Chersa, nhưng tường vi mạo hiểm đoàn thế nhưng là không có. Như vậy bọn hắn muốn thế nào thông qua này máy móc mê cung đâu? Trần Binh không khỏi trầm tư. Đơn giản, chúng ta bởi vì là người xâm nhập mới có thể bị công kích. Nếu như bọn hắn có giấy thông hành loại hình đồ vật, ở chỗ này di động liền sẽ thông hành không trở ngại. Hay hoặc là bọn hắn có sẽ không bị phát hiện trở thành người xâm nhập con đường. Tường vi mạo hiểm đoàn vì chuyện lần này chuẩn bị rất lâu, sẽ không có chút nào chuẩn bị liền tiến vào đến nơi đây. Tuyệt đại phong hoa phân tích nói. Cũng đúng, Trần Binh cũng thấy khả năng này rất lớn. Cứ như vậy, những cái kia theo vào tới các đại công hội, chỉ sợ là muốn toàn diệt, tổn thất nặng nề. Trần Binh có số liệu nhãn tải, lần này không cẩn thận phát động cảnh báo, nhưng tiếp xuống hắn cẩn thận một chút, hẳn là có thể tránh cho phát động, không cần lãng phí mất Alex Chersa một lần cuối cùng triệu hoán số lần. Nhưng mà tốc độ đi tới khẳng định không cách nào cùng tường vi mạo hiểm đoàn so sánh với. Trần Binh chỉ có thể mau sớm, hy vọng không nên bị tường vi mạo hiểm đoàn kéo xuống quá nhiều. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa trao đổi ở giữa. Ngủ say tượng đá đã bị Alex Chersa chém thành mảnh vỡ. Tuôn ra một đống kim tệ cùng trang bị đạo cụ. Trần Binh mới muốn lên trước lấy đồ vật. Sau đó mắt nhíu lại, ngủ say tượng đá bị giết, nhưng phía trước cảnh báo không có yên tĩnh, máy móc vách tường lại di động, lần này lập tức xuất hiện hai cái ngủ say tượng đá. Lấy một địch hai, không nói tuyệt đại phong hoa, liền xem như Trần Binh cũng không khỏi lo lắng Alex Chersa, nhưng Alex Chersa hoàn toàn không sợ, nàng dẫn theo máy móc cự kiếm. Tiến lên liền một kiếm vỗ xuống, đồng thời cùng hai cái ngủ say tượng đá chiến đấu. Trần Binh phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa. Alex Chersa trên người ngoại trang giáp vẫn còn, căn bản không sợ công kích, mà lại hai người này mới tượng đá boss. Thuộc tính đúng là cùng cái thứ nhất như thế, đồng thời không có đạt được tăng cường. Alex Chersa không có hoa phí đều thiếu thời gian. Liền lần lượt giết chết hai người này ngủ say pho tượng. Hai cái ngủ say pho tượng lần nữa đại bảo. Alex Chersa dưới chân đã hoàn toàn là kim tệ cùng trang bị đạo cụ. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Lại có hai cái ngủ say tượng đá bay ra. Những này boss đồng thời không có đạt được tăng cường. Nhưng mà tỷ lệ rơi đồ rõ ràng vẫn là boss tỷ lệ rơi đồ. Trần Binh xuyên thấu qua số liệu nhãn, thấy ngủ say tượng đá Boston không có thay đổi. HP cũng không có tăng nhiều. 10.000 máu Boss, đối Alex Chersa tới nói đã không tính là gì. Nàng hơn một phút đồng hồ liền có thể trực tiếp chém chết hai cái ngủ say tượng đá. 5 cái, 7 cái, 9 cái thứ 10. Rất nhanh, Alex Chersa liền giết chết 9 cái ngủ say tượng đá Boss. Cái thứ 10 ngủ say tượng đá quét mới, nhưng HP vẫn là 10.000, thuộc tính không có đạt được tăng cường. Alex Chersa rất nhẹ nhàng đem cái thứ 10 ngủ say tượng đá giết chết. Ngủ say tượng đá lần nữa bảo đầy đất kim tệ cùng trang bị đạo cụ. Alex Chersa ánh mắt khẽ động, nàng từ cái thứ 10 ngủ say tượng đá chỗ, nhặt lên một khối nho nhỏ kim loại chip. Trần Binh tất nhiên là nhận ra được, như vậy là một khối cơ giới chiến binh chip. Alex Chersa lấy được chip về sau, liền lặng yên biến mất, mà ngủ say tượng đá cũng không còn xuất hiện. Tới lấy đồ vật, Trần Binh bước nhanh đi qua, 10 cái ngủ say tượng đá toàn bộ chết tại một khối nhỏ lối đi hẹp bên trong. Rơi xuống kim tệ cùng trang bị đạo cụ, trọn vẹn chìm qua bắp chân. Trần Binh nhặt lên toàn bộ kim tệ, tổng cộng hơn 10.000, sau đó hắn có kim tệ số lượng, cũng rốt cục vượt qua 100.000. Hệ thống, ngươi đạt được kim tệ số lượng vượt qua 100.000. Thu hoạch được thành tựu, đại phú ông. Hệ thống, ban thưởng hồng tâm hạn mức cao nhất 8 khối. Thành tựu đại phú ông, ban thưởng 8 hồng tâm. Đáng tiếc a. Nếu là hạch nhân tạc đạn không bị phế sạch, hắn nói không chừng không bao lâu, liền có thể tiến hành đạn hạt nhân tam liên phát nổ. Nếu là như thế, có thể chống đỡ được người chơi, hầu như không tồn tại. Ngũ tinh trang bị, khiêu dược dày. Ngũ tinh trang bị, thăm dò mũ giáp. 3 khối, pixel xếp gỗ. Hy hữu tấm thẻ, phục chế thẻ. Ngũ tinh trang bị, ngọn lửa áo khoác. 10 cái ngủ say tượng đá Boss tuôn ra mấy kiện ngũ tinh trang bị. Từ tuôn ra tới đồ vật đến xem, so trước đó đồng dạng giết 10 lần cương thiết sa trùng ít đi không ít. Nhưng mà cương thiết sa trùng mỗi tầng đưa 1 lần, thực lực liền tăng cường 1 lần. Nhưng ngủ say tượng đá mỗi lần thuộc tính đều như thế, tương đương với đem cùng một cái Boss lặp lại vừa đi vừa về soạt. Tuôn ra đồ tốt tỷ lệ tự nhiên là thấp, nhưng tuôn ra tới đồ vật vẫn là rất hữu dụng. Trừ hắn đã có khiêu dược dày, những vật khác hắn đều cần, nhất là phục chế thẻ, thuộc tính tương đối cường hãn. Sử dụng nó, có thể phục chế 5 tinh trở xuống bất kỳ trang bị. Giày này ngươi cầm lấy. Còn có tứ tinh trang bị, có cái gì muốn liền đều lấy đi. Trần Binh đem khiêu dược giày đưa cho Tuyệt Đại Phong Hoa. Khiêu dược giày thêm 3 giờ tốc độ di chuyển, đặc hiệu cũng rất tốt, làm bắt đầu thần khí, hiện tại cũng còn có thể có tác dụng lớn. Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không có khách khí với Trần Binh. Trần Binh giết 10.000 người, nếu là còn thiếu tứ tinh trang bị mới kỳ quái. Nàng trang bị thuộc tính mạnh lên, đối hai người đều có chỗ tốt. Ngũ tinh trang bị không nhiều, nhưng tuôn ra tới tứ tinh trang bị số lượng vẫn là hết sức khả quan. Tuyệt Đại Phong Hoa chọn lấy một bộ thích hợp tứ tinh trang bị thay đổi, thuộc tính rõ ràng dâng lên. Trần Binh chính mình thì là mang lên trên thăm dò mũ giáp. Thăm dò mũ giáp kỳ thật cũng tựa hồ đối với tầm mắt đưa đến tranh đoạt tác dụng trang bị. Nếu như thăm dò mũ giáp phát hiện chung quanh có chỗ đặc thù, nó liền sẽ tại Trần Binh trong mắt tiến hành biểu hiện. Tăng thêm số liệu nhãn, Trần Binh thấy máy móc mê cung sợ đã là ngăn cản không được hắn. Đi thôi, Trần Binh mời đến Tuyệt Đại Phong Hoa. Tại phía trước dùng số liệu nhãn hơi quan sát một hồi bọn hắn trước đó phát động cảnh báo, ghi chép lại số liệu cùng đủ loại đặc trưng về sau, Trần Binh liền dẫn đầu phía trước vừa đi. Rất nhanh, Trần Binh cùng Tuyệt Đại Phong Hoa đi tới một cái khác thập tự lối đi. lối đi đỉnh Y Nguyên có đề phòng. Có người phát động liền sẽ phát ra cảnh báo. Trần Binh dùng số liệu nhãn hơi quan sát về sau, liền xác nhận đề phòng là có lỗ thủng. Chỉ cần từ góc chết đi qua, liền có thể tránh khỏi phát động cảnh báo. Sau đó mấy cái thập tự lối đi, Trần Binh đều là mang theo tuyệt đại phong hoa tùy tiện đi qua. Mà tại một chút máy móc trên vách tường, Trần Binh còn có thể thông qua thăm dò mũ giáp, phát hiện ẩn giấu lối đi. Thông qua ẩn giấu lối đi, có thể nhẹ nhõm xuyên qua cảnh giới khu vực, lại thông qua một đầu ẩn giấu lối đi. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đi tới một cái gian phòng cực lớn bên trong. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tìm tới gian phòng. Giám sát, gian phòng đồng dạng là che kín đủ loại máy móc kim loại cùng bánh răng. Nhưng mà tại trước gian phòng phương, có hàng loạt màn hình tại biểu hiện ra máy móc trong mê cung tình huống. Các cái màn ảnh bên trên, Trần Binh thấy được rất nhiều đến từ các đại công hội người chơi đang sông mê cung. Xem lấy bọn hắn, Trần Binh cũng có chút bội phục. Bọn hắn không có số liệu nhãn, nhưng vẫn là xông qua tương đối đi sâu địa phương. Đây là lấy mạng người đổi lấy thăm dò. Chỉ có những này đại công hội mới có vốn liếng làm đến. Nhưng mà Trần Binh muốn tìm không phải bọn hắn, mà là Tường Vi mạo hiểm đoàn người. Tìm được, ở nơi đó, tuyệt đại phong hoa đối Tường Vi mạo hiểm đoàn quen thuộc nhất. Nàng ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại năm khối trên màn hình. Trần Binh trông đi qua, ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Này năm khối màn hình biểu hiện không phải tại máy móc trong mê cung, mà là máy móc mê cung ở ngoài. Năm khối rất nhỏ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Này năm khối treo lơ lửng giữa trời hòn đảo, chỉ có thông qua máy móc trong mê cung bộ mới có thể đến đạt. Mỗi khối hòn đảo chỉ có bán kính rộng 30 mét. Tại hòn đảo trung tâm, có một cái vòng tròn hình trụ kim loại đài. Trên màn hình, 5 người phân biệt riêng phần mình xuất ra một khối giống như là kim loại chip đồ vật. Thả tiến vào kim loại trên đài. 5 người này, tự nhiên là hư phím cách. Lại đến một bình, thịnh thế kết thúc. Ngượng ngùng học sinh tiểu học cùng Sa Chi Vũ giả. Nắm lấy bọn hắn đặt tiến vào kim loại đài chip. Năm trên mặt người cũng không khỏi lộ ra thần sắc kích động. Từng hàng màu xanh chữ viết tại bọn hắn trước mắt bay tránh mà qua. Oanh, rất nhanh, năm đạo ngút trời tia sáng từ năm tòa kim loại trên đài bắn ra mà ra, bắn hướng lên bầu trời. Rốt cuộc đã đến. Hư phím cách chợt xoay người nhìn lại, nhìn về phía cực kỳ xa xa từng tòa treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Đây là lịch sử tính một khác, không chỉ có là hư phím cách, còn lại 4 người cũng đều là tại làm lấy đồng dạng không thể động tác. Mỗi người bọn họ vị trí khối kia treo lơ lửng giữa trời hòn đảo rất đặc thù. Chỉ có tiến vào máy móc trong mê cung bộ, tìm tới đặc biệt lên xuống trang bị mới có thể đến đạt, mà đứng tại bọn hắn chỗ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo. Có thể thấy trò chơi bản đồ toàn bộ diện mạo, người chơi đều biết, truyền tống môn thế giới 1 là từ nhiều treo lơ lửng giữa trời hòn đảo tổ hợp mà thành. Đi đến đỉnh cao nhất, liền có thể tìm tới lối ra rời đi, nhưng đứng tại vị trí của bọn hắn quan sát, lại là có thể thấy, đông đảo treo lơ lửng giữa trời hòn đảo chỉ là phiêu phù ở giữa không trung. Tại treo lơ lửng giữa trời hòn đảo trước phương, còn có mảng lớn rộng lớn vô biên bầu trời. Tại dưới bầu trời, càng là một vùng đất bao la. Nhưng rộng lớn trên mặt đất, còn có cái gì? Vậy liền hoàn toàn thấy không rõ lắm. Treo lơ lửng giữa trời hòn đảo quá cao, hoàn toàn thấy không rõ lắm mặt đất tình huống. Oanh, những tên kia dự định làm cái gì? Trần Binh xuyên thấu qua màn hình, mới thấy cái kia năm đạo ngút trời tia sáng không đơn giản lúc. Máy móc mê cung liền bỗng nhiên chấn động. Máy móc mê cung bốn phía trên vách tường máy móc bánh răng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Hệ thống nhắc nhở, truyền tống môn thế giới 1 địa ngục hình thức mở ra. hệ thống nhắc nhở, quy tắc trò chơi thông quan điều kiện, trò chơi ban thưởng phát sinh cải biến. Tại kịch trấn bên trong, hai cái hệ thống nhắc nhở liên tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.